Câu hỏi thứ 8. Một số Phật tử tu thiền và tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, tụng đến bài hồi hướng, Hòa Thượng Trí Tịnh có viết: đệ tử chúng đẳng kim ngộ tri thức Đắc Văn A Di Đà Phật danh hiệu, chúng con kính xin Hòa Thượng cho chúng con một bài hồi hướng công đức không cầu nguyện về thế giới A Di Đà cho đúng với thiền tâm. Chúng con xin bài bằng tiếng Việt. Thì cái câu này Phật tử xin thì tôi cũng đã có sẵn, mà tại vì bất thần ở đây tôi không có đem ra. Thì trong cái nghi thức tụng niệm của quý thầy quý cô ở thiền viện đều có cái bài hồi hướng bằng tiếng Việt mà không có nguyện sanh về cực lạc đó. Thì để khi nào quý Phật tử cần thì nói cho địa chỉ, rồi quý thầy quý cô họ gửi qua cho.